Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút, đi theo Mộc Chiếu Đường hay là đi theo Hoàng Viên Ngoại, cuối cùng vẫn lựa chọn theo dõi Hoàng Viên Ngoại. Dù sao thì hành động ám sát Triệu Phổ của Mộc Chiếu Đường vẫn cần có Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm mới có thể thực hiện được. Cứ theo dõi, hai người này là có thể nắm được đầu mối. Công Tôn cũng cau mày, nghĩ thầm, mình vừa rồi tâm tình cứ hoảng hốt, chẳng lẽ không phải là do tiểu tứ tử mà là vì Triệu Phổ có nguy hiểm sao? Công Tôn chạy đi so với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn nhanh hơn. Tiểu tứ tử vỗ vỗ hắn, Công Tôn a, đừng nóng vội, bọn họ là quay về hoàng phủ, không chạy được đâu. Không phải, Công Tôn nhíu mày, ta chỉ tò mò, hai người bọn họ, chỉ là bình dân bách tính, cũng không có võ công, làm thế nào có thể hại được tên lưu manh kia? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phản ứng một chút mới hiểu được lưu manh mà Công Tôn nói kia chính là Triệu Phổ, có chút bất đắc dĩ. Triển Chiêu cười tủm tỉm, Công Tôn tiên sinh cũng thật quan tâm đến lưu manh kia. Công Tôn xấu hổ, than thở một câu, kia sao, làm người tống tự, nhiên đều không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, tiểu tứ tử chỉ vừa, mới nhận thức nghĩa phụ, hắn nếu xảy ra chuyện cũng không có lợi gì à. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Công, Tôn thế nhưng ngay cả chuyện nghĩa phụ cũng mang ra nói à, sách. Bất qua ba người theo một đường. Mã xa của Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm cũng không có trở về Hoàng Phủ, mà là quanh co lòng vòng đi đến một nơi khác. Tiểu tứ tử sau khi bị Túy Tâm ôm om cọ cọ một trận, sau khi được thả ra, bé đã nghĩ muốn đi, bất quá bằng dục bắt lại bé không cho đi. Nhà, người ở chỗ nào a? Tiểu tứ tử mếu máo, bé cũng không thể bán đứng Tôn Tôn, vì thế đành tội nghiệp mà nhìn bằng dục. Bằng dục bị đôi mắt to trong suốt của tiểu tứ tử nhìn thấy tâm đều mềm nhũn. Tâm nói oa nhi này cũng thật quá đáng yêu đi, hầu gia đừng dọa nó. Túy Tâm ở một bên lo lắng, bằng dục ở một bên híp mắt nhìn tiểu tứ tử. Thế này đi, ngươi dẫn ta đi tìm Bạch y nhân kia, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiểu tứ tử nắm ngón tay, miệng mếu mếu nhìn bằng dục, trông càng đáng thương hơn. Bằng dục tâm can đều mềm a, cảm giác giống như mình đang khi dễ hắn vậy. Nhà ngươi ở đâu a? Tiểu tứ tử nhìn một bên. Vừa nãy Bạch Bạch bảo Tôn Tôn xài hết tiền thì đến Bạch Phủ, vì vậy không thể đi Bạch Phủ rồi. Hay là dẫn hắn đến Khai Phong Phủ? Chính là tiểu tứ tử lại nghĩ, người này quen mặt như vậy, vạn nhất là người quen a, không cần mang hắn đến Khai Phong gây phiền toái cho phụ thân a. Tiểu tứ tử nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tìm cừu cừu tốt nhất. Tiểu tứ tử liếc mắt nhìn bàng dục một cái, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý là thả ta xuống đất, ta mang người đi. Bàng dục sao chịu thả bé xuống a, vạn nhất chạy mất thì làm thế nào? Vì vậy hai tay ôm tiểu tứ tử, quay đầu lại nhìn Túy Tâm đang lau nước mát, nói đi thôi Túy Tâm cô nương, ta mang nàng đi tìm cha nàng. Túy Tâm tựa hồ còn do dự, bằng dục vỗ vỗ bộ ngực, đừng sợ, hắn nếu như không nhận ngươi, chúng ta đến Khai Phong phủ tố cáo hắn ruồng bỏ thê nhi. Túy Tâm chần chừ một lát, cuối cùng cũng đi theo bằng dục xuống lầu. Đi hướng nào? Bằng dục mang theo tiểu tứ tử vừa đi vừa hỏi. Tiểu tứ tử nghĩ nghĩ, sáng sớm cửu cửu nói là ăn điểm tâm xong rồi sẽ đến quân doanh. Ân, quân doanh thì trước khi Âu Dương Thiếu Trinh có mang bé đến một lần, có vẻ như là đi về hướng bắc. Vì thế, tiểu tứ tử một ngón tay chỉ về hướng bắc, bằng dục phết miệng, mang theo bé đi về hướng bắc. Hắn còn thật cẩn thận, thuê một cỗ kiệu cho Túy Tâm ngồi, còn mình thì bé tiểu tứ tử trên nóc nhà. Thiên Tôn ngồi xổm chỗ mái cong, Ân Hầu đứng ở phía sau hắn. Uy, đi tìm ngươi kìa. Hồng y nữ nhân đứng phía sau Ân Hầu. Cung chủ a, Tiểu Thanh đang ở chỗ nào vậy? Nàng thật sự còn sống chứ? Ân Hầu gật đầu, vị mỹ nữ Hồng y phía sau này là Ân Hầu coi như nhi nữ mà nuôi lớn, một trong 10 đại cao thủ của ma cung. Người giang hồ thường gọi nàng là Hỏa Yêu, Hồng Cửu Nương. Hồng Cửu Nương cũng thật kỳ bí. Tuổi tác không rõ, xuất thân không rõ, sư thừa không rõ, bối cảnh không rõ. Trên lưng nàng còn có hình xăm hỏa phụng, hơn nữa lại thiện dùng hỏa. Danh khí trên giang hồ đúng là vang dội. Hồng Cửu Nương võ công sâu không thể biết, cũng không có quản chuyện bên ngoài của ma cung, cho nên lại càng thần bí hơn. Thiên Tôn, Cửu Nương tiến đến bên người Thiên Tôn, cười tủm tỉm, thật sự là nữ nhi của người a. Thiên Tôn liếc nàng một cái, nếu cô nương đó là nữ nhi của ta, người chính là thân sinh của Ân Hầu. Ân Hầu khóe miệng rút trừ, Cửu Nương lại mừng rỡ mà thẳng tiến. Vậy, tiểu mập mạp đó thì sao? Có thật là chất tử gì đó của người hay không? Thiên Tôn nhăn mặt cau mày. Ân Hầu liền hỏi hắn, ngươi nghe được tiếng đàn đó ở đâu? Thiên Tôn ngẩn người, sờ cằm, không nhớ rõ, mấu chốt chính là ở việc ngươi không có nhớ rõ đó. Đừng nói kia thật sự là nhi nữ của ngươi, ngươi cũng không nhớ rõ à? Ân Hầu híp mắt, nhìn, làm sao có thể? Thiên Tôn bất mãn, bất quá hắn lại nhíu mày. Cái, kia Thúy Tâm, ta nhớ là, cảm thấy nàng ta có điểm quen mắt. Trước tiên đừng nghĩ nữa, đi theo đã. Ân Hầu đẩy Thiên Tôn một cái, đừng có đáng mất tiểu tứ tử. Thiên Tôn đành phải đi theo. Hồng Cửu Nương nhìn trái nhìn phải, hỏi Ân Hầu, chấm, Chiêu Chiêu đâu a? Đi lo chính sự. Ân Hầu thuận miệng đáp một tiếng, buổi tối tiểu thanh sẽ đến Khai Phong phủ, đến lúc đó hai tỷ muội các ngươi có thể đoàn tụ rồi. Những người khác đâu? Cửu Nương quyệt miệng, tất cả mọi người đều muốn đi, bất quá ta sợ đến quá nhiều sẽ nhiễu loạn Khai Phong, đến lúc đó không chừng lại gây phiền cho Chiêu. Ân Hầu gật đầu, tỏ ý rất hài lòng. Tiểu tứ tử mang theo Bàng Dục một đường hướng phía bắc mà đi. Hết, nhìn sang hướng đông lại nhìn sang hướng tây. Thật tốt tìm đường đến. Quân Doanh, Bàng Dục cũng cảm thấy buồn bực. Tâm nói đây là đi đến chỗ nào a? Nói đến cũng thật khéo. Triệu Phổ cho người dẫn Mẫn Thác La lên, ở Quân Doanh xử lý một số chuyện, sau đó liền chuẩn bị trở về phủ Khai Phong. Hắn đã có chút đói bụng, nghĩ nếu như Công Tôn cùng tiểu tứ tử ở trong phủ, liền mang hai người đi ăn cơm. Lúc này, vừa lúc Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Trinh cưỡi ngựa ra khỏi Quân Doanh, đúng dịp đối mặt với đám người Bàng Dục. Bàng Dục liếc mắt một cái nhìn thấy phía trước đến một hắc mã. Con, ngựa này thật uy vũ nha. Lại vừa nhìn đến thấy là Triệu Phổ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn mà tránh sáng một bên. Vị này là tuyệt đối không thể chọc vào a, chỉ là hắn vừa mới lánh sáng bên lại phát hiện Triệu Phổ đang nhìn chằm chằm mình đây. Trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, Triệu Phổ vì cái gì mà nhìn Bàng Dục? Triệu Phổ nhìn cũng không phải là Bàng Dục mà chính là tiểu tứ tử bị Bàng Dục bắt lấy. Tiểu tứ tử vừa nhìn thấy Triệu Phổ, hai mắt liền rơm rớm nước mắt, cũng không phải là do bé sợ hãi mà là cuối cùng cũng đã nhìn thấy cứu tinh rồi. Tiểu tứ tử vươn hai tay ra, hé miệng, cừu. Triệu Phổ túm lại dây cương, Hắc Kiêu đứng nhanh lại, quay ngoắt đầu, nhìn Bàng Dục cách đó không xa. Bàng Dục không có nghe ra tiểu tứ tử kêu là cừu cừu, còn tưởng là bé hướng Triệu Phổ mà kêu cứu mạng đâu. Vốn là Bàng Dục ai cũng không sợ, chỉ sợ người của phủ Khai Phong, nhưng Triệu Phổ thì hắn lại càng sợ. Cũng không phải bởi vì mấy người này giống như bao đại nhân đều khiến cho cha hắn đau đầu, mà quan trọng nhất chính là bao đại nhân nếu có bắt hắn thì nhiều nhất cũng chỉ là đánh mấy gậy, còn biết nói lý lẽ, mà binh mã đại nguyên soái này chính là sẽ chém người đó. Bàng Dục hoảng hốt, theo bản năng che lại miệng tiểu tứ tử. Động tác này thành công khơi mào tức giận của Triệu Phổ. Nguyên bản ban nãy Triệu Phổ vốn là chỉ buồn bực một chút, tiểu tứ tử sao lại ở cùng một chỗ với Bàng Dục. Nhưng mà vừa mới dừng lại, chỉ thấy tiểu tứ tử hình như hai bên đều bị canh giữ. Bé muốn cầu cứu thì lại bị Bàng Dục bịt miệng lại. Cái này còn phải nói, Triệu Phổ còn không phát hỏa lên à, Tâm nói. Bàng Dục ngươi giỏi, ăn gan hùng mật báo rồi phải không? Vì thế Bàng Dục vẫn còn chưa hiểu tình huống gì. Đã thấy Triệu Phổ đi đến trước mặt, một tay đem tiểu tứ tử đoạt lấy. Bàng Dục cả kinh, tiểu tứ tử thấy Triệu Phổ hung thần ác sát, liền nhanh ôm cổ hắn. Nha, không cần đánh nhau nha. Triệu Phổ sửng sốt, khó hiểu nhìn tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử nhanh chóng ghé vào tai Triệu Phổ lầm bầm nói chuyện vừa mới xảy ra cho hắn nghe. Triệu Phổ nghe xong liền nhíu mày. Cũng không nghe rõ ý tứ tiểu tứ tử nói loạn thất bát tao cái gì. Cái gì mà ăn điểm tâm đụng cái tỉ tỉ. Nói là khuê nữ của Tôn Tôn vì thế Tôn Tôn chạy mất. Đại Miêu cũng chạy, mất, còn mình thì bị bắt. Cửu vương ra, Bàng Dục bị Triệu Phổ dọa đến hồn phiêu. Phách tán, bất quá lúc này hắn đã hồi phục lại. Lúc trước hắn đã nói, tiểu oa nhi này nhìn thật quen mắt. Lúc này cũng đột nhiên nhớ tới. Không phải là oa nhi ngày đó ở cùng Triệu Phổ sao? Chính là nghĩa tử của Triệu Phổ. Bàng Dục cả tâm cũng đều hối hận rồi. Tiểu oa oa mập mạp này chính là nhi tử của vị thần y ở Khai Phong phủ kia. Là nghĩa tử của cửu vương. Ra, hình như gọi là tiểu tứ tử. Thấy Triệu Phổ trừng mắt hắn chỉ biết mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhanh chóng xua tay. Hiểu lầm a, hiểu lầm. Triển Chiêu nhíu mày, Bàng Dục nhanh chóng tránh sang một bên. Cứ thật a, trừng mắt cũng có thể khiến người sợ chết. Vương gia, lúc này, cũng không biết có phải là trời giúp Bàng Dục hay không. Phía trước có một con ngựa phi tới, là một thị vệ đại nội. Thị vệ đó xuống ngựa liền nói với Triệu Phổ. Cửu vương gia, hoàng thượng cho mời tiến cung. Triệu Phổ gật gật đầu. Cũng không có giao tiểu tứ tử cho người khác, liền mang theo bé tiến cung. Triệu Trinh rất ít khi cho gọi mình lại còn gọi gấp như vậy. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Bàng Dục nhả ra khí lạnh tránh được một kiếp. Trên đường, Triệu Phổ hỏi tiểu tứ tử chuyện gì xảy ra. Tiểu tứ tử đem tất cả chuyện vừa rồi xảy ra đều nói lại một lần. Triệu Phổ nghe xong liền giờ khóc giờ cười. Túy tâm cô nương kia là tư sinh nữ nhi của thiên tôn. Thật hay giả, tiểu tứ tử vuốt cằm ngẩng đầu. Cân nhắc có vẻ rất giống người lớn. Ân, con cảm thấy không có khả năng. Triệu Phổ thấy bộ dáng của bé rất thú vị. Liền hỏi, vậy hai lão nhân gia kia đem con bỏ lại mà chạy một mình à? Còn không phải sao, tiểu tứ tử quyệt miệng. Không nghĩa khí. Triệu Phổ cười tươi rói mà ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Thiên Tôn cùng Ân Hầu xấu hổ liếc mắt nhìn nhau một cái. Hồng Cừu, nương ở phía sau lại bá vào vai hai người, kéo xuống mà hướng phía xa. Nhìn, hoa, cái kia chính là Triệu Phổ trong lời đồn đó sao? Tiểu Hỏa, này thực xuất a tuy rằng có kém Chiêu Chiêu một chút. Đúng rồi, Thiên Tôn a, đồ đệ của người đâu? Nghe Lam Tử nói rất không tồi nha. Thiên Tôn liếc nàn một cái. Ý tứ là, Ngọc Đường đương nhiên là không tồi rồi. Tạm thời không đề cập đến chuyện bọn Triệu Phổ mang theo tiểu tứ tử. Tiến cung, lại nói về việc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo. Công Tôn đang nóng ruột đi theo Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm kia đến. Phường Vải, Hoàng Viên Ngoại làm buôn bán tơ lụa. Xem ra phường vải này chính là của hắn. Triển Chiêu cảm thấy được có chút kỳ quái. Hoàng, Bạch Ngọc Đường nhíu mày lầm bầm. Khai Phong có một loại khăn lụa rất nổi danh. Gọi là Hoàng Ký, có vẻ là vật được dùng trong Hoàng Thất, Hoàng Ký sao? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lúc trước cũng có nghe bọn nha hoàn trong phủ nói qua. Khăn thêu Hoàng Ký là vật yêu thích của các quý phi trong cung. Phải 100 lượng mới mua được một khối. Còn phải, chờ đến non nửa năm mới có thể lấy được hàng nữa. Quý như vậy sao? Công Tôn khó hiểu, khăn gì mà phải đến 100 lượng? Có thể là có quan hệ với vật liệu làm ra. Bạch Ngọc Đường nói, khăn tay Hoàng Ký đều dùng là tơ sợi y dược. Trong thuốc nhuộm có hương liệu, khăn tay có một hương vị thơm ngát lại bền. So với dùng túi thơm. Còn hữu dụng hơn, mặt các còn có dược tính, có thể cầm máu, cho nên, tiêu thụ rất tốt, Bất quá, chế tác rất tốn công, giá cả cũng sang quý, cho nên bình thường chỉ có các vương công quý tộc mới có thể dùng. Triệu Phổ vẫn đều là dùng áo lau tay, chưa bao giờ thấy hắn dùng khăn lau hết. Công Tôn thật ra lúc này lại cảm thấy cái thói quen lôi thôi lấy thích của Triệu Phổ tuy rằng thường ngày rất bừa bãi, nhưng lúc này coi như lại là chuyện tốt, không dùng làm khăn tay cũng có thể dùng làm chuyện khác mà. Triển Chiêu hỏi Công Tôn, Triệu Phổ thường ngày có thói quen gì không? Công Tôn ngẩng mặt lên trời, còn thật sự suy nghĩ đâu. Lúc sau lại hỏi hai người bọn họ, vì sao lại hỏi ta? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái. Hắn không phải là nghĩa phụ của con ngươi hay sao? Rõ ràng với ngươi thân thuộc hơn. Một chút, Công Tôn nhíu mày, cái này, lúc này, Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm xuống xe ngựa, tiến vào phường nhuộm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Công Tôn nhảy lên nóc phòng cao nhất. Quan sát bố phường cũng thật dễ dàng, lại không có tường cao ngăn. Cách cái gì, một loạt cọc gỗ được sắp xếp đều có treo phơi vải đã được nhuộm màu tốt lắm, còn có mấy vại thuốc đang nhuộm nhưng lại không có người làm. Hoàng Viên Ngoại vào cửa sau, Tào Kiếm nhỏ giọng hỏi, nhạc phụ, ngươi thực sự nhận lời hợp tác cùng nàng ta? Hoàng Viên Ngoại thở dài, bằng không thực sự để Thụy Vân bọn họ phải chết à. Còn có cả ngoại tôn tương lai của hoàng gia ta nữa. Tào Kiếm nhíu mày, nhưng mà, ám sát Triệu Phổ rủi ro rất lớn. Ngài xác định có thể làm được sao? Cho nên là phải làm mà không được để lại dấu vết gì. Hoàng Viên Ngoại nói xong, tay vô thức mà sờ sờ đến khối vải mới nhuộm được một nửa, phải làm được không có sơ hở nào hết. Tào Kiếm gật đầu, vậy chúng ta nên làm thế nào? Hoàng Viên Ngoại trầm mặc, tất cả đều theo kế hoạch cũ, không được cho người khác hoài nghi. Lúc sau, hai người ly khai phường nhuộm, Hoàng Viên Ngoại còn cầm đi một chút thảo dược, thuốc nhuộm cùng một tấm vải trắng. Triển Chiêu muốn đuổi theo, Công Tôn túm lấy hắn, mang ta xuống xem bố phường một chút. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu với Triển Chiêu. Hoàng Viên Ngoại vừa mang theo một ít dược liệu, Triển Chiêu túm lấy Công Tôn một cái, nhảy khỏi nóc nhà, tới bên cạnh những khối dược liệu đang phơi nắng. Công Tôn nhìn, lại đưa tay cầm lên một ít, tựa hồ lại càng khó hiểu. Có vấn đề gì? Triển Chiêu hỏi Công Tôn. Bên kia Bạch Ngọc Đường đi, xuyên qua đám vải vóc đang phơi, tựa hồ là muốn kiểm tra đống vải này. Một chút, chỉ là một chút ý cây cỏ quý hiếm mà thôi. Công Tôn xuất ra một khối vải trắng bọc lại một ít, chuẩn bị trở về cẩn thận nghiên cứu. Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đã đi tới, hỗ trợ cầm thêm một ít nhiêu liệu. Phát hiện cái gì? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường buông tay một cái, tỏ ý đó chỉ là một bố phường bình thường, cũng không có gì khác thường hết. Triển Chiêu cảm thấy việc ám sát Triệu Phổ chính là chuyện lớn, cần đi về thảo luận một chút với Bao đại nhân, cần phải thương lượng, bàn, bạc kỹ hơn. Vì thế, ba người trước tiên quay lại phủ Khai Phong. Bất quá trở lại phủ Khai Phong rồi nhưng bọn Thiên Tôn cũng chưa có trở về. Triển Chiêu có chút buồn bực lâu như vậy. Lúc này Âu Dương Thiếu Trinh mang theo nhân mà về tới, tựa hồ là đến tìm Bao đại nhân. Vừa nhìn thấy Công Tôn, liền nói cho hắn biết, tiểu tứ tử ở chỗ vương gia. Vương gia tiến cung rồi, lát nữa sẽ mang nó theo về. Triển Chiêu nheo lại ánh mắt, tiểu tứ tử sao lại chạy đến chỗ Triệu Phổ? Ngoại công ta cùng Thiên Tôn đâu? Ách, Âu Dương Thiếu Trinh nói xong liền ngẩng đầu, tất cả mọi người liền ngửa mặt, chỉ thấy trên mái hiên, Ân Hầu ngồi, sổm chào hỏi mọi người. Thiên Tôn đứng bên cạnh hắn chắp tay phía sau mà nhìn xa xăm, dáng vẻ như vậy thật đặc biệt thoát tục, đặc biệt tiên khí. Chỉ có Bạch Ngọc Đường là mí mắt nhảy. Mỗi lần Thiên Tôn gặp chuyện rắc rối hay là sau khi chối tội là đều có biểu hiện này. Quả nhiên là đã gây ra họa. Triệu Phổ không trở về sao? Công Tôn hỏi Âu Dương Thiếu Trinh. Hắn tiến cung. Âu Dương Thiếu Trinh buồn bực nhìn Công Tôn. Vừa rồi trong một khắc kia chắc không phải là hắn ảo giác chứ? Công Tôn sao lại khẩn trương? Như vậy, tiểu tứ tử ở cùng chỗ với hắn phải không? Công Tôn lại hỏi một câu. Đúng vậy, Âu Dương gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Công Tôn như thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương sờ cằm, thì ra là Công Tôn lo lắng cho tiểu tứ tử à, chỉ có Công Tôn biết. Triệu Phổ này nếu như là trực tiếp đánh phòng, chừng người bình thường cũng không có đánh lại hắn, chỉ có tiến hành oán toán, mà hạ độc chính là phương pháp tốt nhất. Có tiểu tứ tử ở đó, cũng có thể cho hắn cảnh giác. Triển Chiêu muốn tìm Bao đại nhân, nhưng mà nha hoàn lại nói, Bao đại nhân đi tìm Bát Vương ra rồi, phải buổi tối mới về. Chính lúc này, bên ngoài một thủ vệ từ đại môn chạy vào. Triển đại nhân, bởi vì Bao đại nhân không ở đây, cho nên đám nha dịch có chuyện gì đều đi tìm Triển Chiêu. Ân, Triển Chiêu thấy sắc mặt hắn còn thật xấu hổ. Hỏi, sao vậy, ngoài cửa, có một vị cô nương đến đây. Nha dịch ấp à ấp úng nói. Cô nương, Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Cô nương đó tại sao lại đến? Muốn kêu oan sao? Nàng nói là đến tìm người. Nha dịch đáp, tìm ai? Triệu Hổ sốt ruột, ngươi mau nói nhanh cho ta. Cứ ấp à ấp úng. Nàng nói là đến tìm cha a. Nha dịch bị Triệu Hổ thúc giục. Mọi người ở đây cũng không có chuẩn bị tốt. Vì thế khi nha dịch phun ra lời này, mọi người đều là tập thể choáng váng. Đương nhiên là trừ bỏ Thiên Tôn cùng Ân Hầu còn có cả Triệu A. Một tiếng gọi ngọt lịm chết người đánh vỡ trầm mặc. Chỉ thấy một hồng ảnh nhoáng cái trực tiếp bay từ trên nóc nhà xuống. Một phen liền dính, chặt trên người Triển Chiêu. Hai tay còn xoa xoa mặt hắn. Mặt gầy a con ngoan, có ăn nhiều cơm không đó? Triển Chiêu vừa mới nghe được thanh âm cũng liền vui vẻ. Đây chính là Hồng Di từ nhỏ đều cưng chiều hắn nhất. So với nương hắn còn cưng chiều hơn a. Muốn ngôi sao sẽ không cho ánh trăng. Cưng đến độ Ân Hầu cũng đều nhìn không nổi. Bất quá này là trước mặt mọi người a, Hồng Di lại cứ xoa xoa véo véo. Triển Chiêu cũng thật ngượng ngùng a, mọi người vờ như không phát hiện. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên thấy rồi. A, Hồng Di sau khi sờ đã nghiền, liền ghé vào trên vai Triển Chiêu, nhìn phía sau, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Hai mắt phát sáng, vuốt cằm đoan trang, không tồi a, khụ khụ. Triển Chiêu đem Hồng Di dìu thật tốt, Hồng Cửu Nương có thói quen, giống như thật yếu đuối mà bám dính vào trên người ta. Cho, nên có vẻ vô cùng thân thiết với người khác, cử chỉ cũng có sự thân mật, thái quá, có chút giống như phong tao. Cũng bởi vậy mà có người thường xuyên mắng nàng không biết tiết chế. Thế nhưng Triển Chiêu hiểu rõ, đây, chính là do luyện công mà thành, nội lực của Hồng Cửu Nương, không giống như những người giang hồ bình thường. Đúng rồi, Công Tôn lấy lại tinh thần, lại hỏi nha dịch một lần, người nói vị cô nương kia tới tìm ai? Tìm cha, nha dịch lại một lần nữa đem mọi người mới rồi tưởng mình nghe nhầm nên bình tĩnh lại giờ lại bắt đầu rơi vào mịt mù. Cha, Triển Chiêu nhìn khắp nơi xung quanh phủ Khai Phong một lần. Đều là người trẻ tuổi a, hơn nữa còn đều chưa có thành hôn. Bất quá cũng có mấy lão nhân chưa biết chừng cũng sớm thành ra. Liền hỏi, ai, là cha của nàng ta? Móc lửng chấm, nàng ta nói, nàng ta không biết, nha dịch nói xong, ánh mắt dừng trên người Thiên Tôn cách đó không xa. Không biết cha nàng là ai? Triển Chiêu nghe cũng thấy thật mới mẻ. Vậy nàng đến đây tìm cái gì? Nha dịch thanh âm lại đè thấp vài phần. Nàng nói cha nàng hình dáng vẫn còn rất trẻ, nhưng cái chính là một đầu đầy tóc bạc a, mọi người sửng sốt. Cuối cùng đều soạt một cái nhìn về phía Thiên Tôn. Tôn đang nghiêm túc mà ngẩng mặt nhìn mấy con mèo trên đầu tường viện. Kia, Triển Chiêu xoay mặt nhìn Ân Hầu. Ân Hầu cau mày, híp mắt mà gật đầu. Ý tứ kia như là muốn nói, đúng vậy, chính là đến tìm Thiên Tôn. Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh, hỏi nha dịch, cô nương kia bao tuổi? Nha dịch nghĩ nghĩ, hơn 20 đi, nàng nói nàng là lão bản nương của Đào Hoa Viên, tên gọi Túy Tâm, lời vừa nói ra, mọi người lại hít một ngụm khí lạnh, lúc này cũng không có nhìn Thiên Tôn nữa, mà đều híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhất thời cũng có chút luống cuống. Hắn tuy rằng, chứng kiến Thiên Tôn gây rắc rối từ nhỏ đến lớn, có sóng gió gì mà chưa trải qua, chính là lần này gậy họa thật cũng không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường đi đến bên người Thiên Tôn, nhìn hắn thăm dò, hỏi, là nhi nữ của người sao? Thiên Tôn phụng mặt, đương nhiên không phải, thật sự không phải. Bạch Ngọc Đường hỏi, người cẩn thận nghĩ lại xem. Đừng quên, mọi người khóe miệng đều run rẩy. Cái này cũng có thể quên sao? Thiên Tôn lại còn thật sự ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ. Đột nhiên vỗ tay một cái. À, Bạch Ngọc Đường cả kinh. Thật sự là nữ nhân của người. Thiên Tôn trắng mắt liếc hắn. Chỗ nào có a, ta nhớ ra rồi. Có thể ta biết mẫu thân của cô nương kia. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hợp lý a, nếu người không biết mẫu thân nàng thì lấy đâu ra nàng ta. Còn chưa có dứt lời. Thiên Tôn đã túm tóc hắn. Hồng Cửu Nương ở phía sau hưng phấn đến dậm chân. Vừa gật đầu với Triển Chiêu. Ý kia, đứa, nhỏ này thú vị à, Triển Chiêu cũng không biết nói gì. Bạch Ngọc Đường khi nào thì học được khôi hài rồi. Bạch Ngọc Đường bị túng cũng thấy đau. Gãi gãi đầu nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn ôm cánh tay. Phụ thân cô nương kia sớm đã qua đời rồi. Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Thiên Tôn thở dài, tựa hồ như nhớ lại chuyện cũ mà cảm khái. Phụ, thân nàng ta còn có chút thân phận. Nhà đầu kia thế nhưng lại lưu lạc, đến độ phải ở Khai Phong mà mở hàng điểm tâm, thế sự cũng thật vô thường a. Cách chương.